Hoàn Mỹ Bạch Nguyệt Quang chuẩn bị tu dưỡng. Chương 50, vòng giường lộng thanh mai 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit từ Nguyên Nhi. Riêng Nhị Thái Thái cho rằng, Nhan Nhất Minh không người hỏi thăm hoặc là càng kéo càng trễ, cuối cùng hoặc là uổng có một bộ túi da tốt biến thành gái lỡ thì, hoặc là không có lựa chọn nào khác, chọn cái dòng dõi không tốt gả ra ngoài, tóm lại không có cái kết cục thứ ba như thế nào cũng không nghĩ tới, cư nhiên một ngày có thể leo lên công tử quận thủ. Quận thủ phu nhân tự mình tới Giang phủ, chuyện này tuy nói không truyền ra bên ngoài, nhưng thắng không nổi Giang lão thái thái giấu không được chuyện. Giang lão thái thái ghét bỏ Nhan Nhất Minh nhiều năm như vậy, lần đầu tiên cảm thấy cháu gái này thoạt nhìn thuận mắt, rốt cuộc Giang lão gia mới là thân sinh nhi tử của nàng, trước kia Giang nhị thái thái không thiếu bởi vì Nhan Nhất Minh nói móc nhị phòng, hiện giờ vừa nghe chờ khi thấy Giang nhị thái thái, Giang lão thái thái liền bắt lấy cơ hội liên tiếp nói đại phòng hào. Giang nhị thái thái đầu tiên là không nghe hiểu, chờ nghe hiểu khuôn mặt tức khắc tức phát tím, thật sự không thể nhịn được nữa oán giận một câu. Bát tự còn chưa tính đâu. Này sau nếu là có cái lệch lạc gì tiểu đệ tử kia về sau đừng nghĩ tái giá ra ngoài. Chờ trở lại trong phủ rốt cuộc không tin, sai người đi ra ngoài cẩn thận hỏi thăm, xác nhận quận thủ phu nhân thật sự đã tới Giang phủ, nghe nói là Tưởng Tam công tử đi ra ngoài du hồ gặp tiểu đệ tử kia, liếc mắt một cái nhìn tới. Giang nhị thái thái nghẹn hơn nửa ngày, nghẹn ra một câu. Hồ ly tinh, phi một tiếng sau, quay đầu nhìn thấy nữ nhi nhà mình trang điểm hoa hòe lộng lẫy tiến vào càng thêm bực mình. Chỉ biết trang điểm, dù trang điểm tốt còn không phải kém hơn tiểu đệ tử kia. Giang cô nương tức khắc ủy khuất, liếc Giang nhị thái thái một cái bĩu môi oán giận. Ta trưởng thành như vậy vẫn là do cha mẹ. Giang nhị thái thái tức muốn hộc máu bắt được nữ nhi hung hăng mắng một phen, mắng xong vẫn là chưa hết giận, không kiên nhẫn phất tay đuổi nữ nhi ra ngoài. Năm trước vốn tưởng rằng tam tử nhà mình có thể thuận lợi qua đồng thí, từ đây là có thể hào hào dẫm đại phòng một chân, kết quả năm trước thi không đậu, mấy năm nay vẫn không thi đậu, mà tiểu con hoang sống nhờ ở đại phòng kia, đã bắt đầu chuẩn bị thi hương. Giang nhị thái thái khịt mũi coi thường thầm nghĩ thi hương khó hơn đồng thí nhiều, khảo chúng chính là cử nhân, mỗi ngày phù hộ nhi tử mau chút thi đậu, còn cầu Bồ Tát phù hộ đừng để cho tiểu con hoang kia thi đậu. Có Giang giật đè nặng đã làm nàng không vui, hiện giờ ngay cả Nhan Nhất Minh nàng cười nhạo lâu như vậy cư nhiên cũng có may mắn. Giang nhị thái thái tức ngực khó chịu, ở trên giường nằm suốt 2 ngày, lúc này mới có chút tinh thần rời giường. So với nhị phòng ghen ghét, đại phòng ngày gần đây quả thực ngày ngày đều nhạc nở hoa. Giang lão gia sau khi trở về nghe nói tin vui này, cũng là vô cùng, nhưng hắn tính tình trời sinh nội liễm, rốt cuộc chuyện còn chưa chắc chắn, vẫn chờ hết thảy ổn thỏa lại nói. Giang phu nhân tất nhiên minh bạch cái lý này, nhưng mấy ngày nay, Tưởng phu nhân thường xuyên sẽ cho người đưa vài thứ lại đây, càng làm cho nàng vui mừng, hôm qua vị Tưởng Tam công tử kia tự mình tới trong phủ làm khách. Tưởng Tam công tử vừa mới nhược quán, tuổi vừa lúc tuy nói kém Giang Giật bộ dạng xuất chúng như vậy, nhưng cũng là dáng người đĩnh bạt ngũ quan đoan chính, rõ ràng là con vợ cả quận thủ đại nhân, nhưng lại rất là cung kính, ngôn ngữ càng là không giấu sự yêu thích cha mình. Giang phu nhân trong lòng quả thực nhạc nở hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang lão thái thái cố ý chạy tới xem náo nhiệt, nhìn Tưởng Tam công tử tâm tâm niệm Nhan Nhất Minh, còn muốn cho Nhan Nhất Minh ra gặp một lần, nhưng Nhan Nhất Minh bên kia đáp lời nói thân mình không thoải mái, không phương tiện gặp khách. Tưởng Tam công tử trên mặt khó nén mất mát, nhưng vẫn cực kỳ có lý cùng Giang lão thái thái Giang phu nhân đáp lễ mới rời đi. Chờ Tưởng Tam công tử vừa đi, Giang lão thái thái nhịn không được lại bắt đầu oán giận Nhan Nhất Minh. Một khi có chính sự thân mình liền không tốt, không tiền đồ. Giang phu nhân quay đầu nhìn Giang lão thái thái một cái không nói gì, theo như lời nàng cũng có chút đáng tiếc, nhưng thủ quy củ như vậy cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt, Tưởng phu nhân thích nữ tử biết lễ hiểu lễ như vậy. Tưởng Tam công tử cố ý ở sau uyển Giang gia cọ sát một hồi lâu, hy vọng có thể gặp gỡ Nhan Nhất Minh một hồi, lại trước sau không có nhìn thấy bóng hình xinh đẹp làm hắn kinh hồng kia, nhưng nhìn thấy nam tử dáng người cao dài ngày ấy đi cùng Nhan Nhất Minh. Tưởng Tam công tử hỏi thăm sau cũng biết đó là đệ đệ Giang gia, nghe nói tuổi nhỏ đã qua đồng thí, rất là lợi hại. Ngày ấy cùng Nhan Nhất Minh cùng ra du ngoạn, định là quan hệ cực hào. Thầm nghĩ trước tiên cùng cậu em vợ thân cận chút cũng không phải chuyện gì xấu, đặc biệt Giang công tử tuấn tú lịch sự, Tưởng Tam công tử khụ 2 tiếng sửa sang lại chủ động tiến lên cùng Giang Giật chào hỏi. Giang Giật bất động thanh sắc đánh giá Tưởng Tam công tử từ đầu đến đuôi, đột nhiên nhớ tới có lúc cùng A Minh nói chuyện phiếm có hỏi nàng nếu là thật sự phải gả kia phải gả nam tử thế nào. Nhan Nhất Minh nói dù sao không biết đối phương phẩm tính gì, chỉ có thể nông cạn nhìn xem tướng mạo như thế nào, dứt lời đánh giá hắn trên dưới một phen nói ít nhất phải qua được hắn. Bọn nha hoàn nghe nói cười thành một đoàn, nói chỗ nào có người chỉ xem tướng mạo, nói nữa tiểu thiếu gia tuấn tiếu như vậy, tuấn tiếu hơn hắn càng cũng thật sự quá khó tìm. Lúc trước chỉ là lời nói vui đùa, nhưng là trước mắt vị tưởng tam công tử này tất nhiên không phù hợp Nhan Nhất Minh yêu thích. Giang Giật gật gật đầu nhàn nhạt hỏi rõ. Tưởng công tử, tưởng tam công tử nhìn hắn tứ nghi rất tốt cũng kinh ngạc, nhớ tới hắn tuổi như vậy đã là xuất thân tú tài càng tán thưởng, hai người nói chuyện phiếm vài câu sau lại hướng nam diện nhìn vài lần lúc này mới rời đi lại nghĩ đến cái gì, từ trong tay áo móc ra một cái trường hộp đưa cho Giang Giật. Mấy ngày trước đây nhìn thấy vật ấy, ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy cùng Giang cô nương xứng đôi, lễ vật nho nhỏ không thành kinh ý, tuy rằng chưa từng nhìn thấy Giang cô nương nhưng nếu gặp Giang công tử, vậy phiền toái Giang công tử chuyển giao cho Giang tiểu thư. Giang Giật ngoài cười nhưng trong không cười nhận hộp nói một tiếng. Không phiền toái, đôi con ngươi sâu thẳm không có một tia ý cười nhìn theo tưởng tam công tử rời đi, lúc này mới mở hộp. Trong hộp nằm lẳng lặng một cây châm bạch ngọc hình thức đơn giản lại hào phóng tinh xảo. Giang Giật rũ mắt không biết suy nghĩ cái gì, sau một hồi đem hộp một lần nữa đắp lên cười cười hướng Nhan Nhất Minh nơi đó đi đến, ở đi ngang qua trong phủ ao nhỏ khi tùy tay đem kia hộp gỗ liên quan ngọc châm ném vào đường chung. Ngọc châm vô ý từ trong hộp gỗ rơi xuống, nhanh chóng chìm vào trong hồ, rốt cuộc tìm không ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu việc hôn nhân này chú định vô pháp viên mãn, cây châm này cũng không cần đưa cho A Minh nhìn, A Minh nói hôm nay thân mình không thoải mái, hắn vừa vặn đi qua nhìn. Đi đúng buổi trưa, Lam Tú cùng một chúng tiểu nha hoàn đè thấp giọng nói ngồi ở sân dâm mát chỗ chơi, nhìn thấy hắn tiến vào vội hỏi một tiếng, Giang Giật thấy nàng nhẹ giọng nhẹ ngữ hỏi nàng. A Minh đang nghỉ ngơi. Dứt lời lại hướng trong phòng nhìn, nghe nói nàng thân mình không thoải mái. Lam Tú bĩu môi, vì Nhan Nhất Minh cùng Giang Giật thân cận, cho dù những người khác trong phủ nói tiểu thiếu gia cùng ngũ tiểu thư giống nhau cả ngày gương mặt lãnh nhìn dọa người, các nàng hầu hạ tại bên người lại không sợ, bây giờ còn có lá gan ở trước mặt Giang Giật rong dài hai câu. Không có thân mình khó chịu, buổi sáng vẫn luôn hảo, vừa rồi lão thái thái phân phó người kêu tiểu thư qua gặp tưởng công tử, nàng không vui lúc này mới tìm cớ đuổi rồi, Lam Tú cũng không hiểu được Nhan Nhất Minh nghĩ như thế nào, lẩm nhẩm nói. Dù sao về sau phải gả, sớm chút gặp cũng không sao. Còn chưa dứt lời, Giang Giật đã xoay người hướng trong phòng đi đến. Ta đi xem nàng, các ngươi tiếp tục chơi đi, thanh âm nhỏ chút đừng ồn đến nàng. Nga, bọn nha hoàn vội vàng gật gật đầu, chờ Giang Giật tiến vào mới nhỏ giọng nói. Tiểu thư ngủ rồi tiểu thiếu gia đi vào làm cái gì? Ai biết được, Lam Tú lắc đầu, có lẽ là xem một cái đi, đừng động, trường xuân một nửa hạ kim chản thảo đối ngọc châm hoa, nên ai? Giang Giật tay chân nhẹ nhàng đi vào trong phòng mát mẻ hơn bên ngoài rất nhiều, Giang lão gia Giang phu nhân sợ nàng nóng đặc biệt cho phép trong phòng nàng để băng. Nhan Nhất Minh ngủ đến trầm, cặp con ngươi thiển sắc đóng lại, lông mi mảnh dài như cây quạt nhỏ dường như ngẫu nhiên hơi hơi rung động, theo lông mi đi xuống, là một nốt ruồi thật nhỏ màu đỏ xinh đẹp. Tướng mạo nàng đúng là nhất đẳng nhất hào, cho dù ngay từ đầu thích nàng đều không phải bởi vì tướng mạo, nhưng không cách nào phủ nhận, nàng đẹp như vậy, đẹp đến gần như liếc mắt một cái đã câu linh hồn nhỏ bé của người khác. Giang Giật ngồi ở ghế nhỏ bên giường tinh tế nhìn nàng, màu da vẫn ngọc bạch có chút trong suốt do duyên cớ thân mình, ngay cả môi cũng trắng hơn người khác vài phần. Nhưng hình môi lại rất hảo, khóe môi thượng kiều, vô luận môi phong hay là môi cốc đều là bộ dáng gãi đúng chỗ ngứa. Ẩn nấp tình tố nóng bỏng thiếu niên, Giang Giật vươn tay, ngón cái nhẹ nhàng xoa môi nàng. So trong tưởng tượng ấm áp hơn chút, so dự đoán mềm mại hơn nhiều, xúc cảm tốt không thể tưởng tượng. Ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn nốt ruồi đỏ khóe mắt nàng, mơn trớn hình dáng gương mặt cuối cùng chậm rãi chế trụ tay nàng, so với gương mặt ôn nhu, ngón tay lại lạnh lẽo. Hai đôi tay là 10 ngón tay đan vào nhau thân mật, Giang Giật rất là thích. Thích không người quấy rầy như vậy, bộ dáng năm tháng tĩnh hảo thích cùng nàng ở bên nhau mỗi một phân mỗi một khắc. Giang Giật ở một bên ngồi không biết bao lâu, thẳng đến phía sau có một tiếng hút không khí thật nhỏ vang lên, Giang Giật mới chậm gì gì buông tay, tiện đà chậm rãi cúi xuống, nhẹ nhàng hôn khóe môi Nhan Nhất Minh vẫn còn ngủ một cái. Quay đầu, nhìn thấy Lam Tú không thể tưởng tượng che miệng trợn tròn đôi mắt đứng ở phía sau, Giang Giật cũng không một tia hoảng loạn. Hắn thậm chí có chút thỏa mãn gợi lên khóe môi, giống như là làm một chuyện tầm thường, thoáng nhìn Lam Tú thấp thấp mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có thể coi như cái gì đều không có nhìn thấy. Nhưng là, Lam Tú quá mức khiếp sợ, vừa rồi chẳng qua tò mò tiểu thiếu gia ở lâu sao còn không thấy ra, chẳng lẽ là tiểu thư tỉnh. Lúc này mới tiến vào nhìn xem, ai có thể nghĩ đến vào phòng liền nhìn thấy một màn làm nàng tâm thần bất an như thế. Nguyên lai tiểu thiếu gia vẫn luôn đối tiểu thư là tâm tư như thế. Thiếu gia ngươi, Lam Tú thật sự cảm thấy hắn hồ đồ, tiểu thư phải đính hôn, ta sẽ tự mình nói cho nàng nói cho phu nhân, vì thanh danh nàng, ngươi cũng phải coi như không thấy, Giang Dật nói, lại như là nghe thấy cái gì chê cười khẽ cười một tiếng. Đính hôn, ta ở chỗ này nàng như thế nào sẽ đính hôn, nếu thật sự không nín được đợi quá mấy ngày ngươi có thể nói cho nàng ta làm cái gì, bất quá mấy ngày này, vẫn là phải ủy khuất ngươi. Hay ta giấu, cách chương.